Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 157 Kiếm Trận Nguy Cơ. Góc truyện audio.com, là tiểu tử đó, xa xa, năm thân hình lăng không phi hành, sau khi nhìn thấy Trần Hạo phi hành trời cao, một thiếu niên trong đó nhất thời kinh hỉ nói. Đuổi theo, tiểu tử này bảo kiếm trong tay, năm người chúng ta phải liên thủ mới có thể thoải mái đem hắn chém giết, nếu không mặc dù là ta cũng phải tốn một phen công phu. Năm người này chính là đệ tử nhìn thấy Trần Hạo chém giết Chu Khiếu, sinh ra ý nghĩ xấu. Trong đó tên đệ tử muốn cướp bảo kiếm của Trần Hạo trùng kích bách triều bảng thập cường tu vi càng đã đến cảnh giới thất phẩm võ tông, bốn gã khác hai gã lục phẩm võ tông, hai gã ngũ phẩm võ tông. Đế quốc của những gã này khẳng định là một trong những đế quốc trong bách triều bảng xếp hạng cực cao. So với đế quốc Hùng Phong của Chu Khiếu Cường, hãn hơn nhiều, năm người này bất cứ một người nào ở trong bách triều bảng cũng tính là cao thủ. Lại càng không cần nói là hợp sức cùng một chỗ. Mà bọn họ loại tổ hợp này rõ ràng chính là ôm tâm lý giết người cướp của mới như thế. Nếu không há có thể không tách ra, trên thực tế cũng quả thực như thế. Bọn họ không chỉ có ôm tâm lý giết người cướp của, hơn nữa lúc nhìn thấy cường giả có khả năng tạo thành cạnh tranh còn có thể đem hắn chém giết. Người như thế, mỗi lần bách triều bảng đều sẽ tồn tại. Chỉ là cũng không nhiều, lúc năm người kia phát hiện Trần Hạo cảnh giới xa xa không bằng, Trần Hạo cũng hầu như là cùng lúc phát hiện bọn họ. Năm người này Trần Hạo có ấn tượng chính là lúc hắn đại chiến Chu Khiếu từng nhìn thấy. Tương tự là xông lên hàng đầu, hơn nữa là một đội ngũ mạnh nhất trong toàn bộ. Người tu luyện lúc ấy, năm người này có thể xuất hiện ở phụ cận Trần Hạo cũng không ngoài ý muốn, dù sao bọn họ là theo Trần Hạo trên một con đường xông qua, hơn nữa thực lực tuyệt đối bày ở nơi đó tới nhanh như vậy là đương nhiên. Cho nên Trần Hạo cũng không để ý thân hình nhanh như thiểm điện dọc theo dao động trong đầu, biến mất ở phía chân trời. Có chút không đúng, hơn 10 phút sau, lúc Trần Hạo tiến vào phụ cận một cái khe núi bốn bề núi vây quanh, trước mặt xuất hiện trên trăm gốc linh dược cấp 9 ẩn chứa năng lượng ngũ hành, thân hình Trần Hạo bỗng nhiên hơi dừng lại, khẽ nhíu mày, vẻ mặt bình tĩnh nhất thời lộ ra một chút ngưng trọng. Cùng lúc đó, thanh âm tham bảo kiếm linh cũng ở trong đầu Trần Hạo vang lên. Vù vù vù vù vù, chiêu, ngay tại khoảnh khắc Trần Hạo dừng bước ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, năm. Tiếng xé gió đột nhiên vang lên, khoảng cách mấy ngàn thước nháy mắt lướt qua, người tốc độ nhanh nhất càng là phát ra một đạo kiếm quang sắc bén, cách nhau trăm trượng đã bắn vọt ra, như là xé rách hư không, tản ra uy áp khủng bố, liền tập trung yếu hại trước ngực Trần Hạo. Đánh lén khủng bố thình lình xảy ra làm sắc mặt Trần Hạo đột biến, đột nhiên xoay người, kiếm quang khủng bố đó đã gần ngay trước mắt, tránh cũng không thể tránh. Ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Trần Hạo tuy khiếp sợ đối phương tu vi cường hãn, nhưng không thấy chút bối rối, tâm thần khẽ động, năng lượng hùng hồn dung hợp liền trong phút chốc ở trước người ngưng tụ thành một điểm, cùng lúc đó nổ oành. Một tiếng từ dưới hai chân hắn bùng nổ, thân hình bạo lui nhanh như chớp. Oành, một tiếng nổ, phòng hộ năng lượng của Trần Hạo ngưng tụ. Nhất thời tán loạn, đạo kiếm quang khủng bố kia chỉ hơi dừng lại, tốc độ giảm bớt một tia, liền lần nữa đuổi theo Trần Hạo. Nói tới thì dài, thật ra chỉ trong nháy mắt mà thôi, nhưng chút thời gian đó đối với Trần Hạo mà nói lại là đủ rồi. Hô, lúc thân hình bạo lui của Trần Hạo mắt thấy sắp lần nữa bị kiếm quang đuổi tới, lại hóa thành một cơn gió mát phiêu phiêu đãng đãng tránh được kiếm quang công kích. Tê, ngay tại giờ phút này, chặn giết đến từ bốn hướng khác cũng đều nhanh như thiểm điện ép tới. Muốn giết ta, chấm, thân hình Trần Hạo mơ hồ như là quỷ mị, làm vài đạo công kích thất bại toàn bộ, ở trong phạm vi quanh thân hắn vang lên tiếng nổ khủng bố, thanh âm lạnh lẽo của hắn vang lên. Bốp bốp, năm thân hình trước sau hạ xuống phạm vi cách Trần Hạo ngoài trăm trượng, đem Trần Hạo vây từng vòng, thiếu. Nhìn dẫn đầu đến, giờ khắc này lại cười tủm tỉm vỗ tay, nói, phong chân lý quả thực có tài. Chẳng qua chỉ bằng cái này là không được. Tiểu tử, không muốn chết thì ngươi ngoan ngoãn giao ra thanh bảo kiếm kia, có thể thả ngươi một con đường sống. Các ngươi là người nào? Trần Hạo cảm ứng được một cỗ khí tức nguy hiểm cực lớn, tu vi năm người này, Trần Hạo đã sớm lưu ý đến, bất cứ một người nào cũng không kém hơn Chu Khiếu, nhất là người nói chuyện, khí tức càng thêm cường đại vô cùng, sâu không lường được. Đế quốc Tinh Ngọc ngươi hẳn là biết chứ? Không nên có ý đồ phản kháng, vô dụng, nếu ngươi là ngũ phẩm võ tông thì còn có một đường hy vọng, đáng tiếc ngươi chỉ là bát phẩm võ đế mà thôi, nắm giữ chân lý phong thuộc tính cũng không có gì, chỉ là phí thêm của chúng ta một phen tay chân, như vậy ngươi cũng là chết rất thảm, ha ha, ngoan ngoãn giao ra bảo kiếm, Ngọc công tử ta bảo đảm ngươi bình yên vô sự, hơn nữa có thể cho ngươi gia nhập đội chúng ta, như thế nào? Đế quốc Tinh Ngọc trong mấy trăm vương triều xếp hạng 15, đế quốc Tinh Ngọc quả nhiên là cá lớn nuốt cá bé, đế quốc thật lớn, tu vi thật cao, đáng tiếc đều là bọn chuột nhắt giết người cướp cuộc không mặt mũi. Có bản lĩnh cứ việc tới lấy, Trong đầu Trần Hạo nhất thời hiện ra tin tức về đế quốc Tinh Ngọc vẫn mơ hồ như gió, trên khuôn mặt thanh tú tuấn giật của hắn chợt xuất hiện một cỗ lạnh lẽo tràn ngập khinh bỉ cùng coi thường nói. Ngọc Võ Thanh, thất phẩm võ tông, thiên tài số một đế quốc Tinh Ngọc, nhân nghĩa Ngọc công tử. Bách triều bảng lần này có hy vọng trùng kích tuyệt đỉnh cao thủ 10 hạng đầu. Bia tháp xếp hạng cao cao tại thượng, thứ 17, bốn người khác, hai gã lục phẩm võ tông, hai gã ngũ phẩm võ tông. Đây là tin tức sau khi Trần Hạo biết được thân phận đối phương đạt được. Xoạt, thanh âm Trần Hạo chưa dứt, trong phạm vi trăm trượng, cuồng phong đột nhiên nổi lên, bóng dáng mơ hồ của hắn nhất thời tan vào trong gió, cùng lúc đó sương khói cuồn cuộn cũng tràn ngập ra, đó là khí tức ngũ hành diễn sinh năng lượng ám, vụ, hai loại năng lượng, không những như thế, Trần Hạo cùng lúc còn thi triển ra tâm cảnh dung nhập thiên địa vạn vật, nhất tâm đa dụng. Đối mặt cao thủ cảnh giới vượt qua mình, còn là nhiều tới 5 người, Trần Hạo căn bản không có bất cứ gì nắm chắc nhưng lại không có đường lui. Đừng nói Trần Hạo căn bản sẽ không giao ra bảo kiếm, mặc dù là giao ra, đối phương cũng sẽ tuyệt không cho hắn bất cứ đường sống nào. Loại lời đánh, dám này lừa trẻ con còn được, muốn lừa dối Trần Hạo là không có khả năng. Trần Hạo duy nhất có thể làm đó là xông ra khỏi vòng vây cùng đối phương đọ sức. Đồ không biết trời cao đất rộng. Giết cho ta, chấm, Ngọc Võ Thanh vốn tưởng rằng Trần Hạo đã mở miệng, khẳng định là sợ, nhưng không nghĩ tới Trần Hạo một võ đế nho nhỏ lại không chịu thua. Hắn sở dĩ chưa cường công cũng là đã thấy được Trần Hạo lĩnh ngộ chân lý phong thuộc tính, lại liên tưởng đến cực phẩm linh kiếm sắc bén vô cùng trong tay Trần Hạo, nếu muốn chém giết mà nói, chỉ sợ sẽ rất phiền toái, thậm chí bốn người khác bị thương cũng có khả năng. Nhưng giờ khắc này lại không hề cố kỵ nữa. Theo tiếng Ngọc Võ Thanh, 5 người cùng lúc ra tay, bước ra một bước nguyên lực dao động mạnh mẽ đột nhiên tuôn trào, 5 người cùng lúc vung kiếm, vô số kiếm. Quang sắc bén vô cùng từ 5 hướng liền thành một mảng, như thiên la địa võng, ngưng tụ thành kiếm trận hợp thể công kích, hiển nhiên 5 người này ở trước khi tới tham gia bách triều bảng đã sớm trải qua huấn luyện tập hợp. Vừa ra tay đã là sát chiêu tránh cũng không thể tránh. Trần Hạo hòa vào trong gió, ánh mắt đột nhiên co rút lại, dù là hắn cũng không ngờ tới, 5 người lại có thể tạo thành kiếm trận công kích. Ban đầu Trần Hạo cho rằng, tuy không thể chiến thắng 5 cao thủ vây giết nhưng bằng vào ngũ hành thuộc tính, chân lý phong thuộc tính cùng với năng lực dung nhập thiên địa vạn vật tìm được kẽ hở lao khỏi vòng vây lại là không có vấn đề, thậm chí chém giết một gã tu vi kém của đối phương cũng có thể. Nhưng giờ phút này, kiếm quang rậm rạp đến từ 4 phương 8 hướng, căn bản tránh cũng không thể tránh, phong. Thuộc tính hư vô mờ mịt nữa lại như thế nào? Đối phương công kích là mọi phương vị, không có kẽ hở. Sâu trong đôi mắt lóng lánh ra một cỗ quyết tuyệt, mi tâm Trần Hạo nhất thời lóng lánh ra quang mang 7 màu rực rỡ, cùng lúc đó ngũ hành linh đan còn lại không có mấy, tính cả hơn phân nửa ngũ hành linh tinh càng thêm chân quý, liền ở trong huyền hoàng hoàn hừng hực thiêu đốt. Đau lòng, nhưng bất đắc dĩ. Vù vù vù vù vù. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, năm thanh linh kiếm ở một khắc này nhất thời lấy tốc độ khủng bố từ trong huyền hoàng hoàn tràn ra, trong phút chốc năng lượng ngũ hành mênh mông khủng bố liền ở quanh thân Trần Hạo ngưng tụ thành một đạo ngũ hành lưu chuyển từ năm thanh bảo kiếm tạo thành quầng sáng. Oành oành oành, tiếng nổ khủng bố vang lên, quầng sáng ngũ hành cứng rắn chặn toàn bộ kiếm quang bay vụt đến, cùng lúc đó. Trong mắt Trần Hạo xẹt qua một luồng hung quang, oành một tiếng, ở dưới quầng sáng ngũ hành bảo vệ, nhanh như chớp lướt về phía một gã ngũ phẩm võ tông trong 5 người, thế công sắc bén mà nhanh chóng mãnh liệt cùng với kiếm quang sắc bén, làm tên ngũ phẩm võ tông đó liền hoảng hốt nháy mắt, hắn chính là từng thấy bảo kiếm của Trần Hạo khủng bố bao nhiêu, để Trần Hạo tới gần mà nói, chỉ sợ kết cục của hắn sẽ cùng Chu Khiếu giống nhau, mặc dù 4 người khác có thể thừa dịp kẽ hở này đem Trần Hạo chém giết lại như thế nào. Khi đó, hắn chỉ sợ đã bị chết không thể chết nữa. Cho nên, ngũ phẩm võ tông này chỉ hơi sừng sốt nháy mắt liền liều lĩnh muốn tránh ra. Vù, quang mang 7 màu biến mất, cuồng phong gào thét, sương khói tràn ngập, thân hình Trần Hạo ở nháy mắt lao ra khỏi 5 người bao vây, liền biến mất sạch sẽ. Chợt từng trận gió mát, dù là tu vi 5 người đều cao hơn Trần Hạo một đoạn lớn nhưng cũng không có cách nào khóa được khí tức Trần Hạo. DM tiểu tử ngươi chờ, oành oành oành oành oành. Năng lượng cuồng bạo của 5 người tùy ý đánh loạn, thanh âm trong tức giận mang theo kinh ngạc của Ngọc Võ Thanh lớn tiếng kêu lên. Không ai nghĩ đến, Trần Hạo lại không phải chỉ có một thanh bảo kiếm, mà là một bộ tổ hợp linh khí ngũ hành thuộc tính, trong nháy mắt bày ra lực lượng ngũ hành khủng bố, mặc dù là một kích toàn lực của Ngọc Võ Thanh cũng không cách nào phá vỡ, lại càng không cần nói, 5 người vì phòng ngừa Trần Hạo mà chạy, nên thi triển công kích phạm vi lớn mọi phương vị. Oành, Ngọc Võ Thanh tức giận, một quyền cách không đánh ra, đỉnh núi nhỏ ngoài trăm trượng nhất thời ầm một tiếng nổ tung, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn chằm. Chằm tên ngũ phẩm võ tông né tránh Trần Hạo công kích nổi giận mắng, khốn kiếp ngươi tránh cái gì? Ngọc sư huynh ta không né mà nói. hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn phải chết không thể nghi ngờ. Tin hay không ta bây giờ giết ngươi. Ngọc Võ Thanh Hư không vồ một cái liền bóp chặt cổ tên ngũ phẩm võ tông kia, lạnh lẽo nói, ước chừng bóp nửa phút đồng hồ, ở lúc khóe miệng gã ngũ phẩm võ tông kia trào ra máu tươi mới như ném chó chết ném ra ngoài, lần sau, nếu ai tránh nữa, vậy ta liền sẽ tự tay đem chém hắn. Phốc, không có bất cứ dấu hiệu nào, Ngọc Võ Thanh chưa nói xong một câu, bỗng nhiên vẻ mặt hoảng sợ kêu to ra tiếng, cùng lúc đó, thân hình bùng lên, cuồng bạo thúc dục năng lượng quanh thân, trong nháy mắt một loại cảm giác bên bờ cái chết, sợ hãi dựng tóc gáy làm hắn nháy mắt bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Nhưng dù là như thế, một vòi máu tươi vẫn như cũ từ một bên cổ hắn bắn vọt ra. Chưa thể hoàn toàn tránh đi công kích vô thanh vô tức đó. Oành oành oành, Ngọc Võ Thanh như là phát cuồng, cuồng bạo sử dụng tới 5 tầng cương khí cùng lúc đó kiếm quang liên tục chớp hướng tới 4 phương 8 hướng công kích ra. Biến cố nháy mắt này làm 4 người khác hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, một loại cảm giác bị coi như con mồi nhìn chằm chằm, làm bọn họ nháy mắt cũng làm ra lựa chọn tốt nhất giống như Ngọc Võ Thanh, sử dụng tới mấy đạo hộ thể cương khí. Hừ, thất phẩm võ tông tính ngươi lợi hại, trông cho kỹ đầu chó trên cổ các ngươi, ta tùy thời sẽ đến lấy, ha ha ha. Chỉ nghe tiếng hắn, không thấy thân ảnh hắn, tiếng lạnh lẽo kiêu ngạo cùng tiếng cười to của Trần Hạo mơ hồ bất định dần dần đi xa, bao gồm Ngọc Võ Thanh ở trong. Sắc mặt 5 người đều âm trầm đáng sợ, hơn nữa mang theo kinh sợ cực điểm. Không ai nghĩ đến Trần Hạo lại chưa rời khỏi, mà là lựa chọn ở lúc này quỷ dị ra tay. Càng làm bọn họ tim mật đều lạnh là không có chút phát hiện. Có thể tưởng tượng nếu Trần Hạo không phải chém giết Ngọc Võ Thanh tu vi cao tuyệt mà là 4 người khác mà nói sẽ là kết quả như thế nào. Nhìn cổ Ngọc Võ Thanh ra thịt cũng lật ra một tầng rất dày, 4 người khác hai chân đều bắt đầu run rẩy. Mặc dù là Ngọc Võ Thanh cũng ôm cổ, sắc mặt tái nhợt ầm trầm đáng sợ. Không ai nói chuyện, hô, oành oành oành, ngay tại giờ phút này, lại là một cơn gió mát thổi đến, 5 người không có một ngoại lệ, nhất thời khẩn trương hướng 4 phía lần nữa điên cuồng vung kiếm, sau khi rằng có ước chừng nửa phút đồng hồ, không có bất cứ động tĩnh gì mới vừa. Ngừng lại, chim sợ cành cong, Ngọc Sư Huynh, như thế nào, làm sao bây giờ, một người trong đó thanh âm run run hỏi ta, bị một tên quái vật như vậy nhìn chằm chằm, sớm hay muộn một ngày, chúng ta sẽ. Cách chương.